tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Bước Giang Hồ của tác giả nhà văn Nguyễn Thụy Long. Tác phẩm được sáng tác năm 1966. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, tập cuối. Huyền nghe thấy tiếng thở dài não nụt của Sương. Chỉ cần một chút sơ hở thôi, Tuấn sẽ hỏng cả một tương lai đầy hứa hẹn. Huyền nắm chặt tay Sương, nàng nhìn thẳng vào mặt bạn. Em hứa với chị, em sẽ không tìm gặp Tuấn. Sương không nói gì, nhưng đôi mắt nàng nhìn bạn có vẻ hài lòng. Sương gục đầu trên gối, hai người im lặng một lúc khá lâu. Huyền bỏ qua tất cả những lời hôm nọ tôi nói với Huyền nhé. Lúc đó tôi quẫn trí quá nên nói bậy. Huyền càng thấy thương bạn hơn. Chị đừng quan tâm đến chuyện đó. Nụ cười của Sương nhợt nhạt, và nụ cười đó tắt dần trong mệt mỏi. Sắc mặt nàng đanh lại. Chị nên kiếm lấy người chồng, một gã đàn ông có thể nhờ vả được như Trung. Huyền dạ khẽ. Nàng cúi xuống nhìn bàn tay mình, bàn tay vẫn còn đẹp nuột nà. Sương tiếp. Tôi cũng sắp giải nghệ, tôi không thể sống mãi trong cảnh này. Tôi đã đỡ được một gánh nặng, mẹ tôi không còn nữa. Em biết, chị nghĩ như vậy là phải. Sương bỗng có vẻ vui hơn. Chị nghĩ sao, ý kiến tôi được chứ? Huyền vui lây cái vui của bạn. Không gì đẹp đẽ hơn, chắc chị cũng đã tìm thấy một người bạn lòng. Sương lắc đầu, nàng lại cười. Nụ cười vẫn dương nét buồn. Làm gì có chuyện đó. Nhưng tôi bắt buộc phải thôi. Tôi kinh tởm kiếp sống này lắm rồi. Phút chốc nỗi buồn của Sương cũng tan đi hết. Nàng vui vẻ như mọi khi. Em tôi nó cũng biết lo. Có thể nó tự lo lấy thân. Nó đủ sức rồi. Giả lại con trai, tôi không muốn cho nó mang tính ỷ lại. Nó bây giờ cũng đã đủ sức. Huyền hơi ngạc nhiên vì câu nói của Sương. Nàng hỏi. Ủa, chị nói vậy tức là chị không ở gia đình nữa sao? Có chứ, tôi sẽ ở lại cạnh hai em tôi mãi mãi. Tôi phòng khi nó phải tự kiếm lấy, phải lo tương lai lấy. Huyền lại hiểu theo một nghĩa khác. À, chị không đi làm nữa thì Tuấn phải lo hết cả. Sương gật đầu dễ dãi. Nàng không muốn giải thích nhiều. Làm sao Huyền hiểu nổi ý nghĩ thầm kín của mình. Sương cố giữ vẻ thản nhiên. Tôi sẽ vui hết với chị buổi chiều nay. Chị có chuyện gì? Nói hết đi. Chắc chẳng còn dịp nào chúng mình gặp lại nhau nữa. Sao chị lại nói vậy? Chúng ta mỗi người có một đời sống riêng tư. Tôi ra khỏi đây là hết. Tôi đoạn tuyệt với tất cả. Huyền bỗng buồn buồn. Xét ra chị còn sướng hơn em. Chị mệt mỏi, chán chường, chỉ còn có một nơi để về. Sương cười vơ vẩn. Sướng chứ. Chưa lúc nào tôi thấy vui như bây giờ. Thái độ thay đổi đột ngột của Sương làm Huyền phải suy nghĩ. Nàng thấy lạ lùng. Nàng không biết Sương nghĩ gì. Huyền nói ra ý nghĩ đó. Chị thật lạ. Lạ gì? Tự dưng chị vui như Tết. Sương cười thành tiếng. Ủa, chị bảo tôi cứ ngồi khóc lóc thảm thiết mãi sao? Đời sống được bao lâu? Huyền vui lây cái vui của bạn. Em thấy chị vui là em mừng rồi. Đôi bạn đang nói dở câu chuyện thì chị Bảy Ớt đẩy cửa bước vào. Chị ta cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy hai người đang cười cười nói với nhau. Chị ngồi xuống giường nắm lấy tay Sương. Làm gì mà hai chị em vui thế? Sương cười. Em bảo với Huyền sức mấy mà buồn. Chị Bảy Ớt không ngờ Sương lại có thể quên ngay được chuyện xảy ra vừa rồi. Chị ta khấp khởi mừng thầm trong bụng. Ừ, sức mấy mà buồn. Tai nạn nghề nghiệp là chuyện thường. Sương ngồi dậy, nàng khoác cái mền lên người. Chuyện đó thường quá mà chị. Hồi nãy thì buồn thật, nhưng bây giờ hết rồi. Chị Bé Ớt cười thật tươi, chị nắn bóp trên vai Sương. Em thấy trong người thế nào? Như thường. Nghe Sương trả lời, chị Bé Ớt lấy làm hài lòng. Chị không quên chửi tên đàn ông hồi nãy. Thật con người gì mà đểu giả giả mang vô nhân đạo. Chúng nó tưởng đồng tiền của chúng to lắm. Chúng quăng ra rồi muốn hành hạ người ta sao cũng được. Cái giống đàn ông nó vẫn vậy. Sương cải chính. Tùy người chứ chị. Thiếu gì kẻ tử tế. chứ đàn ông đều ráo trọi như thằng này thì có nước đàn bà chết hết. Chị bé ớt gật đầu. Chị cũng muốn nói như vậy. Chị bé ớt càng thấy yên tâm hơn khi Sương xin phép chị ta nghỉ ít ngày. Chị gật đầu liền. Em nên nghỉ ít bữa cho khỏe đi. Nếu cần đi chơi đâu dưỡng sức, chị sẽ cho mượn tiền. Sương lắc đầu. Em chỉ cần về nhà nghỉ. Bao giờ thì đi? Dạ lát nữa. Chị bé ớt thoáng lo lắng. Gấp quá vậy, sao không nghỉ ở đây rồi mai hãy về? Sương trả lời gọn. Em cần về. Tùy em. Huyền còn ngồi lại chơi với Sương mãi đến lúc trời sầm sầm tối. Sương đi tắm rửa. Một lát sau Sương trở ra, nàng vẫn mặc bộ đồ đen. Nàng từ giã tất cả mọi người, nàng vui vẻ với cả những kẻ nàng ghét nhất. Huyền tiễn Sương ra cổng. Trời lúc đó đã sầm sầm tối. Sương như bình rịnh mãi chưa nỡ rời bạn. Huyền ở lại mạnh giỏi nhé, cố gắng thoát khỏi nơi này sớm ngày nào hay ngày ấy. Huyền gật đầu, tay trong tay bạn. Em sẽ nhớ lời chị khuyên nhủ. Sương cười trong bóng tối nhá nhem. Thôi dứt khoát rồi đó, bây giờ tôi đã đầy đủ bổn phận với gia đình. Em tôi đã bắt đầu tự lo lấy được. Vốn học thức nó tạm tạm đủ. Nếu nó là kẻ có trí, lo gì nó chẳng nên người. Huyền bỗng thấy lo lắng sau khi nghe Sương nói. Chị nói như sửa soạn đi đâu xa lắm. Sương khẽ thở dài. Có lẽ đi xa thật. Tôi chán nản quá rồi, tôi muốn được nghỉ ngơi. Về tới nhà, nhìn cảnh gia đình, bất giác Sương ôm mặt khóc ở ghế salon. Bé Dung từ dưới bếp đi lên, thấy chị khóc thì hốt hoảng. Chị, sao chị khóc? Sương ôm sát em vào lòng, mắt nàng đỏ hoe. Nàng nhìn lên bàn thờ. Bé Dung cảm động, nó sụt sịt. Chị nhớ mẹ hả? Sương gật đầu, giọng nàng ướt nước mắt. Dĩ nhiên chị thương mẹ, nhưng mẹ không còn nữa. Bây giờ chị thương em. Em còn nhỏ quá, liệu anh Tuấn có thể lo cho em được trọn vẹn không? Bé Dung ôm chặt lấy chị. Chị đi đâu? Chị định bỏ em cho anh Tuấn sao? Sương lắc đầu, nàng không biết phải giải thích sao cho em hiểu. Bé Dung chợt nghe thấy tiếng xe xô lách, nó nhổm người lên. Anh Tuấn về. Sương chùi nước mắt. Tuấn dắt xe vào nhà, trông thấy chị, chàng không hỏi một câu. Sương lên tiếng. Cậu đi đâu về đó? Tuấn cởi áo trả lời trống không. Đi uống cà phê. Bé Dung tụt xuống đất ra hỏi anh. Anh ăn cơm chưa? Rồi. Sương thở dài, lắc đầu chán nản. Chị đi vắng suốt ngày, cậu cũng lại bỏ em ở nhà một mình, chẳng nhìn nhỏ gì đến, chị buồn lắm. Tuấn nhún vai. Nó lớn rồi chứ còn con nít con nôi gì nữa. Sương thở dài. Tùy cậu đó, tôi thì không thể kham nổi nữa rồi. Tôi mệt mỏi và chán nản vô cùng. Trong mấy năm trời nay, tôi đã đầy đủ bổn phận. Bây giờ đến lượt cậu, cậu hãy lo cho em. Một mình nó là đủ, còn tôi... Sương bỏ lửng câu nói, nàng quay mặt nhìn ra cửa. Không dám phiền đến ai hết. Tôi không còn gì. Tuấn choáng váng. Chàng không ngờ Sương lại nói câu đó. Chàng nghĩ bụng có lẽ vì chị thấy mình hồi này chơi bời nhiều nên nói dối. Tuấn thấy xúc động vì lời nói đó, nhưng chàng chỉ lặng yên. Một lúc sau, trước khi Tuấn vào phòng, chàng nói. Em hiểu ý chị muốn nói gì rồi. Chị yên trí, em sẽ làm tròn bổn phận. Sương úp mặt vào hai bàn tay. Bé Dung chạy lại ôm lấy chị. Chị Sương, chị bỏ em hả? Sương gục mặt vào vai em. Chị hết lòng thương yêu em. Chị lúc nào cũng muốn tâm hồn em mãi trong sáng. Từ nay em phải nghe lời anh Tuấn. Bé Dung hỏi giật giọng. Chị đi đâu? Sương không trả lời. Nàng nhìn ra ngoài trời tối đen. Chương 17. Lâu lắm, buổi chiều ngày hôm đó Trung mới lại đến nhà chị Bay ớt. Trung vẫn hào hoa phong nhã như xưa. Chàng vừa mua một chiếc xe hơi mới. Chàng chỉ chiếc xe để ngoài sân. Chiếc xe anh mua cho em đó. Huyền mỉm cười. Anh chỉ nói giỡn. Trung nâng cầm nàng lên, nhìn vào mắt nàng. Em hãy nhìn anh, nhìn thẳng vào mặt anh đi. Anh không nói dối. Không phải chỉ có một chiếc xe này không đâu, còn cả một cái biệt thự lộng lẫy với kẻ hầu người hạ. Huyền hồi hộp, nàng nói nhỏ: Sao anh dại quá vậy? Em có đáng gì? Trung gật gù: Em đáng làm bà Trung, đáng hưởng những giàu sang phú quý đó. Những lời anh đã hứa với em đâu có thể quên được. Trong mấy tháng không tới gặp em, anh lo thực hiện điều mơ ước đó. Huyền chợt nghĩ đến lời khuyên nhủ của Sương: Nếu có thể, chỉ nên lấy một người nào đó, phận lẻ mòn cũng được. Nàng nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn của Sương tặng vẫn còn ở đó. Huyền nhớ buổi chiều nào Sương đã lồng chiếc nhẫn này vào tay nàng. Sương mặc chiếc áo dài đen với đôi mắt nhìn tha thiết: Cố gắng thoát khỏi chốn này, chị không thể sống trong hoàn cảnh này được. Trung nắm lấy tay Huyền: Em nghĩ gì đó? Không. Trung mỉm cười, chàng đứng nhìn qua cửa sổ. Em đi thay quần áo đi, chúng mình đi. Đi đâu anh? Đi làm bà Trung. Huyền hoang mang: Thôi anh, em xin anh, em khổ quá nhiều rồi, anh đừng giỡn nữa, tội nghiệp em quá. Trung quay trở vào ôm lấy Huyền, vuốt ve trên mái tóc nàng. Anh sẽ mang niềm vui sướng đến cho em. Huyền phân vân: Có cần nói với chị Bảy ớt không? Trung trợn mắt lên: Sao lại phải nói? Có là con mẹ em đâu mà phải thưa mới gửi. Nó làm nghề bất chính này, tha cho là may mắn lắm rồi, còn đòi gì nữa? Em sợ lôi thôi. Ông nội mụ ta sống lại cũng chẳng dám đụng đến cái lòng chân của anh. Nhưng còn em? Cũng vậy. Huyền vừa thay quần áo vừa lo lắng. Trung ôm ngang lưng Huyền cùng ra khỏi phòng. Chị Bảy ớt nhìn thấy hai người thì nói nịnh liền: Trong hai người lúc nào cũng đẹp đôi. Trung hừ một tiếng: Hừ, chỉ được cái khen phò mã tốt áo. Chị Bảy ớt nói đùa: Chẳng biết ông anh thù quán gì tôi mà lúc nào thấy mặt cũng như thấy kẻ thù. Trung nhún vai: Tôi bắt cóc Huyền về làm vợ đây chị à. Tôi thách anh đó. Trung cười nhạt: Chả phải thách, tôi mang đi đây nè. Chị Bảy ớt cho rằng Trung nói đùa, chị cười lớn: Ừ, thôi đi cho khuất mắt đi. Trung quay lại nói với Huyền: Đó, em thấy chưa, chị của em đuổi em đó. Thôi, về làm bà Trung vậy. Huyền lo lắng nhưng nàng vẫn phải gượng mỉm cười. Hai người ra khỏi cửa lên xe. Khi chiếc xe đi ra khỏi cổng, Trung quay sang nói với Huyền: Bắt đầu từ giờ phút này, em là bà Trung, nghe chưa? Bây giờ chúng ta về nhà đã rồi sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau. Chương 18. Huyền bước xuống xe hơi, người tài xế già hỏi: Thưa cô, chiều cô còn đi đâu không à? Huyền lắc đầu: Anh có thể về nhà nghỉ đến 5-6 giờ chiều rồi mang xe lại đây, nhà tôi có thể cần xe. Người tài xế lễ phép cúi chào Huyền rồi lùi đít xe ra cổng. Huyền lên bậc thềm, con bé người làm vội vàng chạy ra đỡ cái giỏ trên tay Huyền. Cô để cháu xách. Huyền trao cái giỏ cho con bé hỏi: Ông có nhà không? Dạ, cô đi khỏi ông cũng đi ngay. Trưa nay ông không về, cô cứ dùng cơm. Huyền vào phòng khách, nàng để nguyên quần áo, gieo người xuống chiếc salon bọc da êm ái. Nàng ra hiệu cho con bé người làm mở quạt. Nàng nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa. Đứa bé gái tự động ra mở tủ lạnh pha cho nàng một ly nước cam nguyên chất. Khi bưng nước cam ra, nó hỏi: Cô có tắm không để cháu pha nước? Huyền gật đầu. Nàng ngồi lại một mình uống từng hớp nước nhỏ. Trên trần nhà tiếng quạt máy chạy vù vù. Căn phòng mát dịu, Huyền thấy tâm hồn mình vô cùng sảng khoái. Huyền không thể ngờ được đời mình lại có giây phút này. Giây phút không lo, không nghĩ. Nàng sống trên một cuộc sống nhung lụa, tiền bạc đầy đủ. Một đời sống mà bao nhiêu cô gái từng mơ ước. Nhiều khi Huyền vẫn tự hỏi, sao Trung lại chịu lấy nàng khi biết rõ dĩ vãng của nàng? Trung có điên không? Với đời sống của chàng thiếu gì người con gái từng mơ ước. Trung hào hoa phong nhã, lại giàu có. Huyền không đến nỗi yêu Trung mù quáng, nhưng nàng cảm kích về lòng tốt của chàng đối với nàng. Huyền đã bỏ nhà chị Bảy ớt ra đi. Nàng từ giả tất cả mọi sự nhục nhằn ở đó. Sau khi Sơn bị gã đàn ông hành hạ, nàng đã bỏ đi biến. Huyền nghĩ nàng đã làm lại cuộc đời và sống bình thản bên hai em. Tuấn, Huyền lại nghĩ đến Tuấn, đến tình yêu của chàng. Tội nghiệp Tuấn. Cho đến giờ phút này nàng vẫn còn yêu Tuấn. Nhớ tiếng hát của chàng, ánh mắt chàng nhìn. Huyền không thể nào quên được những giây phút đó, những giây phút chỉ có một lần đến với đời sống của nàng và sẽ còn mãi mãi. Đứa bé người làm tới sau lưng Huyền. Thưa cô. Huyền như chợt tỉnh cơn mơ. Hả? Dạ thưa cô, cháu đã pha nước trong bồn tắm. Huyền quể quải đứng dậy. Đứa bé gái nói với Huyền. Cô tắm lẹ rồi ra sơ cơm. Huyền trở vào bồn tắm, nàng cởi quần áo, đứng trước gương, nàng thấy mình càng ngày càng đẹp. Nàng xoa nắng khắp thân thể mình, nàng cảm thấy khoan khoái. Nước chỉ vừa ấm, Huyền bước chân vào bể. Xà bông pha sẵn thơm dịu bốc lên, nàng nằm lười biếng ngâm mình trong bể nước. Buổi trưa ăn cơm xong, Huyền vào phòng nằm ngủ. Riêng căn phòng này gắn máy điều hòa không khí nên hơi lạnh lạnh. Huyền kéo chiếc mền mỏng đắp lên người nằm ngủ. Huyền có cảm tưởng một bàn tay đang vuốt ve trên má mình, một hơi thở nhai ngái mùi thuốc lá trên mặt mình. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng biết là ai. Nàng cửa mình. Để nguyên cho em ngủ nào. Một chiếc hôn trên môi nàng. Vậy em ngủ lâu quá rồi. Huyền he hé mắt nhìn rồi lại nhắm lại. Nàng nũng nịu. Phá người ta hoài. Trung nằm xuống cạnh nàng, nâng đầu nàng lên để nàng gối đầu vào tay mình, giang vuốt ve trên thân thể mềm mại đó. Vậy em, hôm nay hai vợ chồng mình đi chơi cho đã đời. Huyền lười biếng. Em chẳng thích đi chơi đâu hết. Em ở nhà, chỉ thích ở nhà thôi. Trung hừ một tiếng. Hừ, vậy đâu có được. Em phải đi đây đi đó chứ, cứ ru rú ở nhà thì còn biết cái gì nữa. Bao nhiêu nơi ở Sài Gòn anh đã đưa em đi hết rồi, còn đâu. Trung sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay Huyền, chiếc nhẫn kỷ niệm của Sương. Ừ, Sài Gòn chẳng còn gì thật. Hay chúng ta lên Đà Lạt chơi ít hôm vậy? Huyền mở bừng mắt lắc đầu. Mình mới đi cách đây ít hôm, đi nữa thì có gì lạ nữa đâu. Trung cười ngắn. Hừm, vậy thì em muốn đi đâu? Em không biết nữa. Trung xoay người gối đầu vào bụng nàng. Ít lâu nữa anh sẽ đưa em đi Hồng Kông chơi. Bây giờ chúng ta hãy đi chơi quanh quanh trong nước đã. Huyền dạ nhỏ. Trung nhõm đầu dậy. Anh đề nghị chiều nay vợ chồng ta đi Vũng Tàu, em chịu không? Huyền lẩm bẩm trong miệng. Lại đi biển. Dạ thì đi Vũng Tàu. Trung ngồi hẳn dậy. Mình nên đi. Ở Sài Gòn hoài anh thấy ngột ngạt quá rồi. Chúng mình ra đó ít hôm, sau chuyến đi chơi này anh rất bận. Từ khi lấy Trung, ít khi Huyền để ý đến công việc làm ăn của chồng. Trung thường bỏ nhà đi biến, có khi hàng tuần lễ mới về. Sau mỗi chuyến đi như vậy, Trung có vẻ đen hơn. Những ngày ở nhà, Trung thường thức đến 2-3 giờ sáng, ngồi làm việc một mình trong phòng. Thỉnh thoảng Huyền lại gặp một vài người đàn ông tới nhà chơi. Ai nấy đều có vẻ bí mật. Trung thường đưa họ vào phòng riêng nói chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Trung và bọn người đó nói chuyện với nhau rất nhỏ. Khi trở ra, Trung siết tay họ thật chặt. Những người đàn ông này cúi hơi thấp xuống với vẻ thành kính. Anh cứ tin em, mọi việc sẽ xong xuôi êm thấm. Khi Trung trở vào, Huyền tò mò hỏi. Có việc gì đó anh? Trung cười. À, công việc làm ăn buôn bán. Sao anh có vẻ bí mật vậy? Có gì là bí mật đâu. Tại anh muốn tĩnh mịch để bàn bạc với anh em đấy chứ. Một lát sau Huyền lại hỏi. Văn phòng làm việc của anh ở đâu? Để em lại chơi cho biết. Anh có văn phòng đâu. Văn phòng của anh lưu động, khi ở nhà hàng, khi trên máy bay. Huyền cười thành tiếng. Anh là dân áp phe hả? Anh là gì cũng được, miễn là em được một cuộc đời nhung lụa như một bà quan. Trung nhìn thẳng vào mặt Huyền, dí ngón tay lên chiếc mũi dọc dừa của nàng. Nhưng nè, bé con đừng có tò mò, không tốt nghe chưa. Huyền ngoan ngoãn vâng lời chồng. Trong những ngày Trung đi xa, Huyền ở lì nhà, rất ít khi nàng đi chơi đâu. Anh tài xế già nghỉ dài ăn lương. Dù Huyền có muốn đi chơi, nàng cũng chẳng quen thuộc ai. Huyền chỉ quen Sương, nhưng nàng đã hứa không bao giờ còn bước chân đến căn nhà đó nữa. Huyền thầm mong Tuấn sẽ quên nàng. Nghĩ đến điều đó, Huyền càng thêm xót xa. Trung kéo bàn tay Huyền ấp lên môi mình. Sao em, bằng lòng không? Dạ. Trung bực mình. Dạ là thấy quái nào, đi hay không đi? Dạ đi. Trung ngồi dậy. Thế thì em sửa soạn đi. Huyền quể quải ngồi dậy. Có gì đâu mà phải sửa soạn. em sẽ mặc quần jean, áo polo, mấy bộ quần áo tắm nữa là xong chứ gì. Trung xem đồng hồ. Muộn rồi đó, anh còn phải đi lo ít việc lặt vặt trước khi đi. Em ở nhà chờ anh nửa tiếng nha. Em cũng nên dặn dò người làm ở nhà. Mình sẽ đi mấy ngày hả anh? Khoảng 3 ngày là cùng. Trung ra khỏi phòng, nàng nghe thấy tiếng máy xe hơi nổ, tiếng bánh xe lăn vội vã trên lối đi trải sỏi. Huyền biết Trung thường có lối lái xe rất liều. Buổi chiều hôm nay Huyền ngủ dậy, nàng thấy người tự nhiên mệt mệt. Huyền bấm chuông gọi người làm lên thu xếp hành lý cho mình. Nàng cho con bé người làm 500 đồng. Cô cho em đó. Cô cậu sẽ đi chơi 3 ngày, ở nhà coi nhà nghe. Huyền ra giường tới ghế đá ngồi chơi. Nàng đã mặc sẵn quần áo chờ Trung về. Đúng nửa giờ sau Trung về tới nơi, chàng hối Huyền lên xe. Trong khi đó có một người đàn ông đứng tuổi từ trên xe bước xuống. Trung giới thiệu: một người bạn rất thân của anh Hưng. Anh Hưng sẽ coi già giùm tụi mình. Hưng có vẻ nể Trung, ông ta cúi đầu chào Huyền. Bà cứ yên trí, anh Trung đã sai bảo tôi không dám trái lời. Con bé người làm đã xách hành lý ra xe. Khi chiếc xe ra khỏi cửa, Huyền nói nhỏ với Trung: em trông ông này thấy có vẻ dữ tợn. Trung mỉm cười. Tới Vũng Tàu trời còn sớm, Trung đưa vợ đi ăn xong xuôi, chàng đề nghị: no quá sức tưởng tượng, nào bây giờ mình vào nhót không, tức là đi nhảy đầm. Huyền lắc đầu: em không thích. Em đề nghị mình ra bãi biển ngồi chơi. Trung đứng dậy: tùy em. Em muốn là trời muốn mà. Huyền bấu nhẹ vào tay chồng: anh chỉ khéo nịnh. Hay anh không nịnh em thì nịnh ai bây giờ. Hai người đi dọc theo bãi cát. Sóng đêm xô vào bãi cát rì rầm, mặt biển đen xa tăm tắp. Từ ngoài khơi những ánh đèn thuyền chài lập lòe sáng. Huyền thấy phong cảnh ở đây giống Nha Trang như hệt. Cũng bãi cát mênh mông, mặt biển đen, những ki ốt và những ánh đèn thuyền chài. Những hình ảnh đó gợi cho Huyền nhớ đến quê hương cũ, nơi nàng đã ra đời, đã sống và lớn lên ở đó. Chính bãi biển đó nàng đã từng nằm đọc những bức thư tình đầu tiên. Nàng đã mơ mộng, đã tưởng tượng đến đời sống mai sau của mình. Nàng đã chấp nhận một tình yêu cuồng loạn và bất hạnh với Minh. Khuôn mặt đó Huyền tưởng chừng suốt đời mình không thể quên được, không thể nguôi hết căm thù. Trung choàng tay qua vai Huyền: em lạnh không? Huyền khoanh hai tay trước ngực: không lạnh lắm. Trung đưa Huyền đến một cái ghế xích đu gần đó: bọn mình nằm đây nhìn ra biển mới tuyệt. Trung nhìn lên bầu trời bắt đầu tan mây. Có lẽ khuya một chút sẽ có trăng. Huyền nhìn thấy bầu trời có vẻ sáng hơn. Em cũng nghĩ thế. Em đã bao giờ sống ở biển chưa? Huyền không trả lời. Nàng nhìn sâu vào mắt Trung. Tiếng nhạc từ kiosk dẫn ra êm nhẹ. Trung châm lửa đốt một điếu thuốc lá. Chàng kê xích ghế bố lại cạnh vợ. Chàng hôn nhẹ lên bàn tay nuột nà của vợ. Chàng nói thật nhỏ: trong bao nhiêu năm trời nay, chưa lúc nào anh thấy đời sống anh sung sướng như lúc này. Anh giàu có, anh thiếu gì? Trung vòng tay sang ôm lấy vai Huyền: cả em cũng nghĩ thế nữa sao? Nước thủy triều lên, sóng mỗi lúc một lớn. Ánh trăng đã ló dạng sau đám mây đen. Sóng trắng xóa trên bờ cát trắng phao. Ánh trăng thả những đốm sáng chớp chới trên khuôn mặt Trung. Chàng nghe tiếng phi lao reo đâu đó. Chàng lẩm bẩm: mình đâu có ngờ mình lại có ngày hôm nay. Một gia tài kết xù, một người vợ thật đẹp. Tiếng phi lao reo sầu và tiếng sóng xô ì ầm gợi cho Trung nhớ đến một đêm xa xôi nào đó. Đêm ở Côn Sơn, chàng và một người bạn tù đẩy chiếc bè xuống biển. Đêm tối đen giữa mùa gió chướng thổi từ đông sang tây, thuận tiện cho những vụ vượt ngục. Trung hỏi nhỏ người bạn già: đầy đủ lương thực chưa? Mình có đủ cơm khô và nước uống được 5-6 ngày. Trung lạnh run, cố sức đẩy chiếc bè ra khỏi bờ cát. Chàng leo lên giúp người bạn già một tay, kéo dây căng chiếc buồm đan bằng cối. Người bạn già giữ vững tay lái. Trung ngồi giữa lưng vào cột buồm. Vĩnh biệt Côn Đảo. Người bạn già lạnh run cầm cập: tôi đã ở đây suốt 20 năm trời, bây giờ có về đất liền cũng chẳng còn ai. Một lượng sóng xô làm chiếc bè chồng chành. Trung phải ôm chắc lấy cột buồm. Chắc bọn giám thị đang đi lùng tìm mình tơi bời. Trung gằn giọng: thà chết thì thôi chứ không trở về. Người bạn già móc tay Trung: nhất định Chết thì thôi nha. Nếu tôi bỏ xác ở đây, anh cũng cố gắng về nha. Nhớ đến thằng bạn này là đủ. Anh còn trẻ, đợi còn nhiều hứa hẹn. Chung tin tưởng. Không, hai chúng ta phải về đến đất liền. Mình đừng nghĩ xa, hãy nghĩ đến những ngày vượt biển này trước. Tương lai sẽ tính sau. Biển lặng dần, những hòn đảo mờ dần trong bóng đêm. Chung lay nhẹ cột buồm. Tôi nghi quá, tôi sợ gió to cái cột buồm này sẽ gãy mất. Người bạn già thở dài. À, chắc bây giờ chúng nó đang nằm trong khám bàn tán về mình. Tội nghiệp những thằng còn phải ở lại. Trung nghĩ đến cái án khổ sai chung thân của mình. Những ngày tháng chàng đã sống ở đây 5 năm rồi. Những sáng những chiều lên rừng đốn củi, sống một cuộc đời như trâu như chó. Suốt đời Trung sẽ phải sống như vậy. Ý tưởng vượt ngục lóe sáng trong đầu Trung khi chàng tìm thấy một người bạn đồng chí hướng. Tiếng người bạn già lại la lên. Coi chừng sóng lớn. Chiếc bè chao đi, tấm buồm có căn phòng già bắt đầu có vết bung. Gió xé rách dần cánh buồm, Trung hét lên trong tiếng sóng gào. Buồm rách rồi. Một lượt sóng xô vào chân Trung, chàng không kịp nhấc lên, chiếc giày ướt sũng. Trung rút chân lên cằn nhằn. Ướt hết rồi. Huyền ngồi dậy. Gì đó anh? Sóng nước vào ướt hết giày. Huyền khoanh tay trước ngực. Em thấy lạnh ghê. Trung đỡ Huyền đứng dậy. Hay mình về vậy? Hai người đi dọc theo bãi cát. Trên mỏm núi cao, ngọn hải đăng đang quét từng vệt sáng dài ra biển. Trăng càng về khuya càng sáng, gió lạnh hơn. Những lượng sóng thi nhau xô lên bờ cát, sóng gió mạnh hơn. Trung kéo vợ vào lòng. Mỗi ngày anh một thêm mệt mỏi. Anh muốn được hưởng hạnh phúc. Anh sẽ đi nốt chuyến này rồi vợ chồng ta ra ngoại quốc. Huyền hỏi nhỏ. Anh đi có lâu không? Một tuần lễ là cùng. Chờ anh nha. Em cứ hiểu rằng lúc nào anh cũng nghĩ đến em, tưởng nhớ đến em bất cứ anh ở đâu. Ánh trăng chiếu màu sáng huyền ảo lên khuôn mặt Huyền, làm nàng càng trở nên kiều diễm. Nàng ngửa mặt lên nhận một nụ hôn say đắm của người tình. Anh, sao anh lại yêu em quá vậy? Trung nhìn sâu vào mắt vợ, chàng thấy ở đó hình bóng mình. Anh chẳng biết nói sao. Anh yêu em vậy thôi. Lần đầu tiên trong đời anh tìm thấy hạnh phúc. Em đâu biết được dĩ vãng của một thằng Trung nghèo khó. Khi đó anh còn mang cái tên là Nguyễn Văn Nhiên. Ngày đó là một cơn ác mộng kéo dài suốt tuổi trẻ của anh. Anh không có tuổi trẻ. Huyền gục đầu vào vai chồng. Nàng cảm động đến nghẹn ngào. Những ngón tay của Trung lùa vào tóc nàng. Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc giàu sang. Anh cứ lo mình chưa trao đủ tình yêu cho em. Anh vụng về quá. Anh không còn những phút mơ mộng. Trung thở dài. Chàng nhìn ra biển xa óng ánh. Anh 30 mấy tuổi rồi. Tâm hồn anh cũng cằn cỗi đi nhiều. Anh mất hết cả sự đam mê của lứa tuổi 19 đôi mươi. Anh quá thực tế. Huyền vòng tay ôm ngang hông Trung. Nàng thấy mình quá nhỏ bé bên chồng. Trung trông thật hùng dũng. Từ ánh mắt nhìn của chàng cũng như toát ra một cái gì làm nàng phải kính nể. Huyền bỗng thấy buồn buồn. Không biết rồi vợ chồng ta có được mãi mãi thế này không? Trung mỉm cười. Nếu em không bỏ anh. Đừng hỏi em câu đó. Em lo cuộc đời này không đãi ngộ chúng ta đến nơi đến chốn. Trung gật gù. Em nói cũng phải. Làm sao mình có thể nói trước được. Cũng như hồi 7 năm về trước, anh đâu có nghĩ là mình giàu sang. Anh chỉ mong mình có một cuộc sống vừa phải. Những hạt cát vương vãi dưới chân Huyền. Nàng lột giày ra cầm tay. Nàng thấy khoan khoái khi bàn chân mình chạm xuống nền cát mịn. Nàng ngửi thấy mùi biển, thấy lại những cảm giác mà nàng tưởng chừng đã mất hẳn suốt quãng thời gian qua. Nàng đã tìm thấy dĩ vãng, thấy lại thời thơ ấu của mình, thấy hình ảnh cô bé Huyền chạy tung tăng trên bãi cát trắng phao, thấy những gót chân hồng in lên mặt cát nguyên trinh sau một đêm nước biển rửa sạch. Cô bé Huyền vén quần cao lên tận bẹn, lộ ra biển với những con sứa để nghịch ngợm. Bầu trời buổi sáng trong vắt, ánh nắng thật dịu dàng như mơn trớn trên gò má ửng hồng của cô gái nhỏ. Huyền đứng ngước nhìn trời, nhìn theo những cánh chim hải âu vỗ cánh ra khơi. Huyền vuốt ve trên cánh tay rắn rỏi của Trung. Anh đã sống ở biển chưa? Trung gật đầu. Anh đã sống quá lâu ở biển. Anh đã bao giờ nhìn theo những con chim hải âu vỗ cánh ra khơi? Đôi mắt Trung chợt nhìn xa vời. anh từng mơ ước trở thành những con chim đó. Chắc em đã có một thời gian sống ở biển. Huyền mỉm cười. Em đã sinh ra ở đó. Ở đâu? Nha Trang. Nha Trang. Nha Trang. Huyền không biết vì lý do gì Trung nhắc đi nhắc lại hoài hai chữ đó trong miệng. Trung gật gù. Anh đâu có biết em là người miền biển. Em cũng chưa bao giờ nói cho anh nghe hết. Trung có cái đặc biệt là không bao giờ chàng hỏi về dĩ vãng của vợ. Sự bất cần đó đôi khi làm Huyền khó chịu. Nhưng nàng không thể giận được chồng, vì Huyền hiểu chồng không muốn gợi đến dĩ vãng của mình, một dĩ vãng không mấy đẹp đẽ. Huyền nói nhỏ. Hồi còn bé, sáng nào em cũng ra bãi để đón những tàu đánh cá trở về. Em nhìn thấy những con chim hải âu bay ra khơi. Vậy hả? Trung lại im lặng. Chàng nhìn lên bầu trời. Mặt trăng vừa bị một đám mây che lấp nên ánh sáng tối lại. Trung nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ rồi đấy. Thôi, mình về. Hai người bỏ bãi cát lên vỉa hè. Khiêu vũ trường đã tan, nhiều cặp trai gái đi rải rác đường. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Trung đưa vợ lên phòng. Vừa đi Huyền vừa suýt xoa. Sao đêm nay lạnh quá? Trung nhìn vợ cười. Ánh mắt chàng rực sáng. Càng ấm chứ sao? Huyền bẽn lẽn như một cô gái còn non dại. Nàng nhìn hai chiếc giường quá hẹp. Trung hiểu ý. Mình kê liền hai chiếc lại với nhau. Huyền đứng quay lưng ra cửa sổ. Anh thật kỳ. Trung ở trong này loay hoay thay quần áo. Chàng lên tiếng. Huyền ơi, vào giúp anh một tay coi nào. Giường đã kê xong, Trung nằm ngã lưng ra đệm. Chàng gối hai tay dưới gáy. Em đi thay quần áo rồi còn đi ngủ chứ? Huyền nhìn Trung. Trời lạnh thế này mà anh cởi trần à? Trung mỉm cười. Đằng nào mà chẳng phải cởi trần, em cũng nên bắt chước anh. Huyền nguýt dài Trung. Nàng giới tay tắt đèn. Anh chỉ được cái thế là không ai bằng. Trung nhổm người lên kéo vợ nằm xuống. Ừ, anh xấu thói lắm. Huyền cười khúc khích trong bóng tối. Nàng gối đầu trên cánh tay ấm áp của chồng. Nàng thấy sảng khoái trong hơi đàn ông nồng nàn. Ánh trăng sáng hắt từ ngoài cửa sổ lướt vào phòng một màu sáng nhàn nhạt. Nàng để ý đến tiếng sóng vỗ rì rầm ngoài bãi. Bỗng nhiên Huyền vòng tay ôm lấy chiếc vai chắc nịch của chồng. Anh. Trung cúi xuống. Vì em. Huyền không trả lời. Nàng lắc đầu mỉm cười trong bóng tối. Những ngón tay nàng tò mò ve vuốt một bắp thịt ở bả vai chồng. Ở đó có một vết sẹo lõm sâu xuống. Anh. Vết sẹo nè. Trung trả lời nhỏ. Ừ, vết sẹo. Huyền cảm thấy hơi thở của chồng phả trên cổ mình, làm nàng thấy nhộn nhột ở cổ. Nàng cười khúc khích. Nàng cù nhẹ lên vết sẹo của chồng. Trung rúng mình lại. Chàng nói như hụt hơi. Nhột anh. Bỗng nhiên Huyền im bặt. Nàng lơ dần cánh tay, tuột dần trên chiếc lưng rắn chắc của chồng. Nàng nghe thấy tiếng bàn tay mình rơi xuống nệm. Nàng cào nhẹ nhẹ trên đó, và những ngón tay bò lần ra mép nệm. Nàng vẫn nghe tiếng sóng vỗ mỗi lúc một lớn hơn. Huyền nhìn da mình. Lớp da bắt đầu rám nắng hồng lên. Trung nằm gối đầu lên đùi vợ, nghịch ngợm dốc một bụm cát thả lên bụng nàng. Trung đeo cái kính râm to tướng. Chàng nhìn dọc theo bãi biển lên lưng đồi, nơi có căn nhà nghỉ mát của cựu hoàng Bảo Đại. Nếu người ta bán căn nhà kia, anh sẽ mua cho em liền tức thì. Huyền nũng nịu. Em không thèm đâu. Sao vậy? Huyền giơ cánh tay mình ra. Ở ngoài này để đen nhèm ấy à. Anh lại đi mê cô khác rồi bỏ em thì sao? Trung hôn lên đùi vợ. Anh mà bỏ em thì trời đánh chết. Anh chỉ sợ em bỏ anh thôi. Huyền ứ ừ. Sức mấy? Trời về chiều, ánh nắng bớt gay gắt. Huyền lấy chiếc mũ cói úp lên mặt. Em muốn ngủ một giấc thật thoải mái như hồi bé. Huyền nhắm mắt lại. Nàng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng phi lao reo, tiếng trẻ con đùa nghịch. Tất cả những âm thanh quen thuộc đó gợi Huyền nhớ đến Nha Trang và quãng đời tuổi thơ của mình. Nàng như quên bẵng đi mình đã là một người đàn bà, một người vợ. Nàng chỉ nhớ mình là một cô gái nhỏ nằm mơ mộng trên bãi cát lúc chiều tà với một con bạn thân. Hai đứa đã nói với nhau những mộng ước của mình. Tao muốn ở đây hoài, ở suốt đời đời, tao sẽ không đi đâu hết. Huyền nghĩ đến ông bố ghẻ của mình. Tao thì muốn đi khỏi đây, càng sớm ngày nào hay ngày ấy. Và Huyền đã đi khỏi, đi một cách liều lĩnh. Nàng không ngờ mình có được ngày hôm nay. Nàng có cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Huyền ngồi dậy, nàng nhìn vào mặt Trung đăm đăm. Nàng vuốt ve trên khuôn mặt phong trần đó. Trung mỉm cười. Sao em nhìn anh dữ vậy? Huyền ôm lấy Trung. Ơn nghĩa này em không biết bao giờ mới trả hết được. Trung lục kính ra cầm tay. Chàng nhướng mắt. Em nói gì kỳ cục quá vậy? Khuôn mặt Huyền không mấy tươi. Trung cù vào bụng nàng. Con bé này lộn xộn quá chừng. Anh cấm em à. Từ nay trở đi không được xịu mặt ra nữa. Không nghe anh đánh đòn á. Huyền ngã lưng nằm xuống cát. Trung tiếp. Em ao ước gì? Huyền thành thật. Em muốn ở bên anh mãi mãi. Trung hôn vợ. Thật hả em? Huyền gật đầu một cách thành thật. Chiều xuống chậm chậm ở ngoài khơi. Mặt trời đỏ từ từ lặn xuống dưới nền biển xanh. Ánh sáng phản chiếu trên sóng nhấp nhô như ngân nhũ. Trung lại nhớ đến thuở xa xôi nào của mình, đến tội ác mình đã gây ra, và những ngày chàng bị đày ải ra đất Côn Sơn. Buổi chiều chàng ngồi trên bệ cầu tàu nhìn ra biển. Phía xa xôi kia là đất liền mà ngàn năm chưa chắc Trung đã về được. Trung tự nhìn mình còn trẻ quá. Cuộc đời đâu mãi chôn chặt được ở đảo này. Những ý nghĩ vượt ngục nhen dúm trong tâm hồn Trung và thành hình dần khi có một người bạn đồng hành. Hưng già cũng có những buổi chiều ngồi nhìn ra biển. Hắn lắc đầu chán nản nói với Trung. Tôi không còn gì ở đất liền, nhưng cũng sẽ nhất định về. Phải về để dùng dễ một phen rồi chết cũng được. Những thân cây dùng làm bè sau mỗi lần làm khổ sai được giấu kín ở một căn hầm trên núi. Cơm khô, cá khô và nước uống cũng được giấu kín. Một buổi sáng kia Hưng già khều tay Trung. Mùa gió chướng đến rồi đó. Trung ngắt một mẫu lá thả bay theo chiều gió. Chàng gật đầu tin tưởng. Mình sẽ thoát. Tôi tin chắc thế. Hưng già có vẻ thành kính nói. Chiều hôm qua tôi đã lên đền bà Thứ Phi khấn vái xin xăm. Bà dạy mình có thể thoát nạn được và còn làm nên một sự nghiệp nữa kìa. Đền bà Thứ Phi ở tại đảo. Bà nguyên là Thứ Phi của vua Gia Long. Khi nhà vua thua, quân Tây Sơn kéo quân chạy ra đảo. Nhà vua nhất quyết nhờ quân Pháp giúp đỡ. Bà Thứ Phi cản ngăn và tự sát. Từ đó dân chúng ở vùng này lập đền thờ. Họ nói rằng bà rất linh thiêng. Đêm hôm sau giữa lúc mưa gió tơi bời, Trung và Hưng già đã kéo bè xuống biển. Nguyện ước của đôi bạn đã thành. Nắng đã tắt hẳn, mặt biển ngả màu đen. Gió lồng lồng thổi. Hàng cây phi lao trồng dọc theo bãi cát vi vút reo buồn. Huyền ngồi dậy. Mình về đi ăn chứ anh. Trung mở choàng mắt. Chó con đói rồi à. Nói xong chàng quẩy quải ngồi dậy, thu dọn áo quần vứt bừa bãi quanh đó. Anh cũng thấy đói. Gió biển ngoài này làm mình ăn khỏe như voi. Trung khoát tay vợ trở về khách sạn. Mai tụi mình về. Nhiều công việc đang đợi chờ anh. Huyền phụng phịu. Từ ngày lấy em đến giờ anh bỏ đi hoài. Năm thì mười họa anh mới về nhà được một vài ngày. Trung ôm vợ vào lòng xoa lên tấm lưng trần mịn màng. Anh đi nốt chuyến này thôi. Rồi anh sẽ hưởng hạnh phúc với em suốt đời. Cho đến bao giờ? Tới lúc đầu bạc răng long. Lúc đó anh sẽ kể cho em nghe tất cả quãng đời bi hùng của anh. Trung vuốt ve lên má Huyền. Mình sẽ ra ngoại quốc. Có muốn ở đây cũng chẳng được đâu em. Sao vậy? Trung không trả lời. Chàng nhìn qua cửa sổ xuống bãi biển phía dưới. Người tắm đã về hết. Đèn đường bật sáng. Thôi em vào tắm đi rồi mình còn đi ăn cơm chứ. Huyền chạy vào buồng tắm. Chưa lúc nào nàng thấy vui sướng như bây giờ. Nước từ trên bông sen phả xuống thân thể nàng mát lạnh. Nàng rùng mình và thấy người khoan khoái kỳ lạ. Nàng cất tiếng hát. Bài hát không ra đầu ra đuôi gì hết. Khi Huyền trở ra, nàng thấy Trung đang đứng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đã tối, nhưng Trung vẫn đứng âm thầm ở đó. Chàng hút thuốc lá luôn miệng. Hình như chàng đang có điều gì suy nghĩ nhiều lắm. Huyền đến sau lưng. Nàng choàng tay qua lưng chồng. Tấm lưng rộng che khuất bóng nàng. Huyền hôn lên da thịt chồng. Anh nghĩ gì thế? Trung không quay lại. Anh đang nghĩ đến những ngày phải xa em. Ăn thua gì đâu anh. Mấy ngày trời. Trung không thể nói cho vợ biết điều đó. Sự nguy hiểm của chàng mỗi khi chàng ra đi. Điều lạ lùng nhất là tại sao lần này chàng lại nóng ruột như cào như cấu. Nhìn vào khuôn mặt vợ, Trung bỗng thấy yêu vợ ghê gớm. Chàng nâng mặt vợ lên hôn. Anh yêu em, suốt đời anh chỉ yêu em thôi. Em mới là người xứng đáng để anh hy sinh. Huyền cảm động run rẩy trong cánh tay chồng. Tự nhiên nàng bật khóc. Bóng tối dần dần phủ kín căn phòng khách sạn. Trung dìu vợ xuống lầu. Mình sẽ lấy xe hơi đi ăn ở chỗ khác. Tùy em đó, đêm nay là đêm của em. Chiếc xe chạy vòng trên con đường bãi biển, gió đêm mát lạnh. Huyền ngồi ngã đầu trên tay chồng. Em đói quá rồi. Huyền nghe thấy tiếng cười nhẹ của chồng. Chương 19. Chiếc xe hơi tắt đèn. Trung và Hưng già xuống khỏi xe. Đêm thật lạnh. Trung kéo cao cổ áo blue rồng. Chàng xoa hai tay vào nhau. Trời lạnh quá. Hương già thì than thở vì không được hút thuốc từ lúc chập tối đến giờ. Trung vỗ vai người bạn già thân mật. Lát nữa thôi, chịu khó đi rồi tha hồ. Trung dán tay áo lên xem đồng hồ. 11:25 đêm rồi, còn đúng 35 phút nữa. Càng khuya khu rừng cao su càng thêm âm u. Trung mở cửa xe lấy khẩu tiểu liên ra kiểm soát lại đạn dược. Tiếng cơ bẩm súng kêu xoành xoạch, làm tiếng côn trùng đang kêu ti tỉ bỗng im bặt. Trung đi vòng quanh xe một hồi rồi dừng lại ở một mô đất. Chàng vẫy tay ra hiệu cho Hưng già tới. Anh Phục ở đây, yểm trợ cho tôi nhé. Trung trao khẩu súng cho Hưng già. Để ý mặt đó, còn tôi mặt này. Trung rút khẩu súng lục giấu trong lưu rong ra. Chàng vẫn chưa yên tâm, lòng nóng như lửa đốt. Anh có tin chắc rằng mình khi ra đi không có ai theo dõi không? Xìa, đại ca đừng lo vụ ấy. Trung thở phào. Nếu thoát được chuyến này là về mình tết liền khỏi xứ. Tôi sợ họ tìm ra tung tích mình rồi đấy. Hương già im lặng. Mắt lão nhìn sâu vào trong rừng. Vẫn không có một dấu hiệu gì. Trung nằm phục trên một mô đất. Chàng lại nghĩ đến Quyền. Nàng phải được sung sướng. Nếu đêm nay chàng lấy hàng được thì vợ chồng chàng ăn đến mãn đời cũng chưa hết của. Buổi chiều trước khi ra đi, Trung thấy vợ bình rịnh mình. Nàng ôm chặt lấy Trung. Em lo quá anh à. Anh làm gì sao không cho em biết? Trung không thể cho vợ biết công chuyện làm ăn của mình được, vì đó là điều dĩ nhiên. Rất có thể tính nông nổi của đàn bà làm cản trở việc làm ăn của chàng. Trung cúi xuống hôn vợ. Em cứ yên chí, 3 ngày nữa anh về, anh sẽ kể lại hết công việc làm ăn của anh cho em nghe. Huyền không nói gì, nàng áp má vào ngực người yêu. Trung thấy mình không thể kéo dài mãi giây phút đó, giây phút có thể làm mềm lòng Trung. Chàng nhẹ nhàng dìu vợ xuống ghế ngồi. Em phải ngoan, phải nghe anh. Khi Trung quay ra cửa, chàng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của vợ. Trung thở dài. Chàng nhìn đồng hồ. Ánh sáng dạ quang ở con số nổi bật 11:45. Trung ra hiệu cho Hương già. Mình chỉ còn có 15 phút nữa thôi đấy. Hương già nhìn lên bầu trời tối đen. Lão lắc đầu. Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tiếng nói của Hưng già vang lên trong âm thầm. Không biết tại sao đêm nay Trung thấy lòng mình xao xuyến một cách kỳ lạ. Chàng theo dõi chiếc kim chạy chậm chạp trên mặt đồng hồ. Chàng nói nhỏ để tự trấn an. Chưa tới giờ mà, họ không bao giờ tới sớm quá. Trung quay sang phía Hưng già. Anh liên lạc với đám anh em nằm vòng ngoài đi. Phải thu dọn cho thật nhanh và chuồn lẹ. Dạ, tôi đã căn dặn kỹ lưỡng từ hồi chiều. Trung vẫn thấy bồn chồn. Tôi vẫn thấy có cái gì trục trặc. Tôi linh cảm thấy vậy, nhất là mấy ngày gần đây. Trung muốn nói đến chuyện Hương già thu phục thêm một đàn em mới, mà Trung đã thấy hắn có mặt trong đám thủ hạ bọc vòng ngoài hồi chiều. Trung đã đến trước mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. Cái nhìn của anh thật lạnh lùng. Anh được ai giới thiệu với anh Hương? Dạ, hồi trước em cũng ở ngoài đảo với anh. Sao tôi chưa thấy anh lần nào? Dạ, em bị cấm cố ở trại hai. Một lát Trung lại hỏi. Anh vượt biển về à? Dạ không, em mãn án. Và từ đó Trung không hỏi gì hơn. Bây giờ Trung lại chợt nghĩ đến gã ta. Trung nhớ đến đôi mắt nhìn gian dảo của gã. Đôi mắt luôn luôn liếc trộm và nhìn xuống. Và Trung lại lo ngại. Chàng quay sang hỏi Hưng già. Nè, tôi muốn hỏi anh về thằng anh mới đưa vào. Hưng già biết Trung lại sắp sửa cằn nhằn về vụ đó, nên cực lực binh vực cho gã đàn em của mình. Anh đừng thắc mắc về vụ đó. Nó là em thân tín của tôi mà, từ hồi nó ở ngoài đảo lận. Trung thở nhẹ. Tôi vẫn thấy lo lo vì hắn là người đầu tiên biết rõ tung tích mình. Hương già chắc lưỡi. Anh quá đa nghi, cứ vậy rồi anh. Bỗng Trung giơ tay ra hiệu cho Hương già ngưng nói. Có tiếng máy bay. Hương già lắng nghe tiếng máy bay từ xa vọng lại và lớn dần. Trung nhìn xuống đồng hồ. Chiếc kim già nhích lại dần rồi chọc lên trên chiếc kim ngắn ở ngay giữa số 12. Trung nở một nụ cười. Họ đến đúng giờ thật. Trung lấy trong túi áo ra chiếc đèn pin cầm sẵn ở tay. Hương già nín thở. Máy bay tích tận trên cao. Trung giơ đèn pin lên chiếu thẳng lên trời. Máy bay lượn thêm một vòng nữa rồi xà thấp xuống. Trung thấy máy bay pha đèn 3 lần. Chàng đáp lại bằng cách bấm đèn 4 lần. Chàng thở phào nói với Hương già. À, đúng rồi. Họ tới đúng giờ quá. Hương già mở máy vô tuyến liên lạc với các tay em đang bọc vòng ngoài. Máy bay quần 2 lần. Rồi 3 chiếc dù trắng mở ra ở dưới thân phi cơ. Trung hồi hộp theo dõi. Chàng ngắt một cọng cỏ thả theo chiều gió. Gió hướng đông. Anh Hưng, cho một số anh em ra lượm hàng. Tôi sẽ theo sau. Tiếng Hương già truyền lệnh dõng dạc trong máy. 3 chiếc dù đã xuống tới mặt đất. Trung nghe thấy tiếng chân di chuyển của các tay em. Chưa chi Hương già đã reo lên. Đó, anh thấy chưa? An toàn mà. Chờ cho mấy chiếc dù rớt hẳn xuống đất, Trung mới nhổm người dậy phóng ra. Chàng nghe rõ tiếng chân mình đạp trên cỏ, trên đất cứng. Chàng hơi dừng lại vì chưa thấy ai chạy ra bốc hàng. Trung đảo mắt nhìn quanh. Chàng thoáng nhìn thấy những bóng đen lô nhô, rồi một tiếng hô. Đứng lại, giơ tay lên. Trung choáng người, chàng nhanh nhẹn lăn mình xuống một bờ ruộng gần đó. Nhưng tiếng đạn đã rít lên xé không khí. Trung ôm lấy ngực loạn choạng, ngón tay trỏ của chàng siết vào cò súng. Nguyên một băng đạn 12 viên phục ra khỏi nòng. Những ngón tay của Trung cào lên mặt đất đến bật máu. Thêm một băng đạn nữa bẻ Trung gục người xuống và nằm yên. Hưng già vội nhổm người lên. Lão hốt hoảng quăng chiếc máy truyền tin xuống đất. Chết mẹ, đóng rồi. Lão cặp sát súng vào nách, nhả đạn như mưa bất vào những bóng đen đang tản ra tứ phía bao vây. Trống ngực Hưng già đập thình thịch, mồ hôi lão túa ra ướt mặt. Liệu thế không thể cầm cự được, lão men theo mô đất rút về phía xe hơi. Lão gọi nhỏ. Trung ơi, tại tao không nghe lời mày. Tiếng đạn vẫn réo trên đầu Hưng già. Có lẽ họ chưa nhận ra lão đang men về phía xe hơi. Xung quanh Hương già bóng đêm dày đặc. Lão lén mở cửa xe chui vào trong. Lão nằm rạp mình trong xe phóng vút đi. Hương già nghe thấy tiếng reo ầm của những bóng đen, rồi tiếng đạn rít lên đuổi theo như mưa rào. Chiếc xe chạy xa được khoảng 200 thước thì chệnh choạng lao xuống một cái rạch nông. Hương già tống cửa xe biến mất trong khu rừng rậm rạp. Những bóng đen chạy tới nơi, họ còn bắn bồi thêm hàng băng đạn vào trong xe trước khi đổ xô đến. Ánh đèn pin rọi vào trong xe loang loáng. Một người lên tiếng. Nó thoát mất rồi. Một người khác nhìn vào khu rừng rậm. Chắc nó biến vào trong kia. Họ tần ngần nhìn chiếc xe nát vết đạn. Chúng nó chỉ có một thằng thoát chết, nhưng sẽ chẳng làm gì được nữa. Thằng đầu đảng của chúng bị hạ rồi. Đêm trở lại yên lặng. Đâu đây vương vất mùi khói súng. Mãi 5 giờ sáng Hưng già mới lần mò về tới Sài Gòn. Lão thuê một chiếc xích lô máy chạy thẳng về nhà Trung. Lão bấm chuông liên hồi. Con bé người ở chạy ra ngó hỏi bằng giọng ngái ngủ. Ai đó? Hưng già giơ tay lên miệng suýt khẽ. Tôi đây, người của ông chủ, cần gặp bà chủ gấp. Đứa bé gái ậm ừ. Bà đang ngủ. Đánh thức bà dễ gấp, nó có Hưng già về, lẹ lên. Đứa bé thấy Hưng già có vẻ hốt hoảng, nó không biết phải làm sao. Nó chạy vào gọi Huyền. Đang mơ mơ màng màng, Huyền choàng dậy. Nàng bật chiếc đèn đêm. Gì đó? Dạ thưa cô, có ông Hưng già nào đó cần gặp cô gấp lắm. Huyền choáng người, nàng vùng dậy. Nàng linh cảm thấy có một chuyện gì đã xảy ra cho Trung. Nàng không kịp đi dép. Chân đất chạy ra, hỏi đứa bé gái mở cửa. Nàng hỏi dồn dập. Có chuyện gì đó anh Hưng? Hưng già lách mình qua cửa, kéo Huyền vào thẳng nhà. Giọng lão mất bình tĩnh. Anh Trung chết rồi. Huyền có cảm tưởng như vừa bị một gáo nước lạnh dội lên người. Sao? Anh nói sao? Hưng già xua tay. Đừng hỏi tôi nhiều, chỉ thu dọn tất cả tiền nông vàng bạc rồi trốn đi gấp. Lúc trời chưa sáng tỏ, tôi sẽ kể cho chị rõ sau. Quyền quà lên khóc. Tại sao anh Trung chết? Tôi không đi đâu hết, tôi ở đây, ai muốn làm gì thì làm. Hưng già cũng rưng rưng nước mắt. Đau xót lắm mà, tôi mất Trung khổ sở còn hơn. Hưng già bỏ lửng câu nói. Lão cố năn nỉ Quyền. Chị nên nghe tôi, nên lánh khỏi nơi này ngay tức thì, rồi chị sẽ rõ nguyên nhân. Huyền vẫn nức nở. Tại sao? Tại sao anh ấy lại chết dễ dàng thế được? Tôi không tin, không thể nào tin được. Hương già ngước nhìn đồng hồ. Muộn lắm rồi, chị nên đi gấp. Nếu tôi chậm chân ở đây cũng sẽ chết luôn. Lão đứng dậy gọi con bé người làm. Mày vào nhà thu xếp ngay cho cô một vali quần áo. Đứa bé ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao. Nó đưa mắt nhìn Huyền. Huyền gật đầu. Hưng già thấy Huyền đã có vẻ đồng ý với đề nghị của mình, lão an ủi. Chị hãy lo cho mình trước đi, đằng nào thì anh Trung cũng đã chết rồi. Tôi sẽ đưa chị đến một nơi an toàn. Huyền như người mất hồn, nàng uể oải vào phòng. Nàng lẩm bẩm. Tại sao anh Trung lại chết mới buổi chiều nay? Nàng thấy chân tay mình rời rã, nàng uể oải thả rơi mình xuống nệm. Chiếc hình của Trung ở đầu giường như đang chăm chú nhìn mình. Huyền nấc lên khóc. Anh ơi, tại sao anh lại chết bỏ em? Bàn tay của Hưng già đặt lên vai nàng. Muộn lắm rồi chị ơi. Nói xong lão cầm chiếc hình của Trung lên, lão bỏ vào một chiếc vali nhỏ. Lão hối Huyền. Chương 20. Hoàng vỗ vai Tuấn. Vậy đi mày, được mấy ngày phép đi chơi cho đã, ngủ hoài. Tuấn uể oải vươn vai. Đi cốc đâu bây giờ? Cứ vậy đi rồi tính. Tuấn dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết mấy giờ chiều rồi. À, con Dung đâu rồi? Khoan nhìn đồng hồ tay. 4 giờ chiều rồi, Dung mới đến nhà bà già tao. Tuấn nhíu mắt. Đến làm chi vậy? Khoan cười không trả lời. Tuấn đè. Chúng mày làm mưu vụ gì hại ông phải không? Khoan chỉ lắc đầu và cười bí mật. Dung có con bạn thơm lắm, mày sáp vô đi, bỏ uổng. Tuấn nhảy xuống đất. Chúng mày coi chừng, mày bây giờ là phận đàn em tao rồi, lộn xộn lãng đòn. Tuấn vào buồng tắm, nói vớ ra. Chờ tao tắm cái đã rồi muốn đi đâu thì đi. Nhưng ông nói trước, không đi bộ ba đâu nhé, tao thừa. Hoàng đứng ở ngoài nhà, huýt sáo miệng một cách khoái trá. Anh chàng móc bóp nhìn vào chiếc hình của Dung đưa lên miệng hôn. Buổi chiều xuống chậm chậm ngoài giường. Khoan quay trở vào, nhìn lên bàn thờ, chiếc hình của Sương trên đó. Chàng thấy vợ mình đẹp như người chị nàng đã mất mấy năm nay. Khoan không biết rõ lắm về gia đình này. Tuấn thì lầm lì ít nói, nhất là nói đến dĩ vãng của mình. Dung chỉ nói với chàng về gia đình mình một cách hết sức sơ lược. Mẹ bị bệnh chết, ít lâu sau chị Sương cũng tự tử chết. Dung cho rằng chị Sương vừa đau buồn về cái chết của mẹ, vừa có chuyện buồn gì đó. Nàng cho rằng chị Sương tuyệt vọng về một mối tình nào nên mới tự tử. Tuấn soi mặt trong gương, chàng nhìn thấy những vết nhăn mờ mờ trên khuôn mặt đen sạm của mình. Đôi mắt chàng mở lớn, chàng xoa tay và thấy răm ráp. Bàn tay chai cứng, không còn mềm mại để đánh đàn như xưa nữa. Chàng nhìn vào thân thể nở nang của mình, chàng lẩm bẩm. Mình đâu đến nỗi già cho chúng nó nói. Tuấn mỉm cười gọi nhỏ. Ê, Tuấn già. Dung vẫn thường xuôi Hoang gọi chàng như vậy. Chàng lạnh lùng như băng, chàng ít cười và đặc biệt không có bạn gái. Bao nhiêu lần Dung giới thiệu bạn cho Tuấn, chỉ được mấy hôm, người bạn của Dung lại đến cằn nhằn. Anh mày kỳ bỏ mẹ, người đâu mà? Dung hỏi anh. Tuấn gắt. Nói thật, đối với con gái anh không phải là kẻ tế nhị, hào hoa phong nhã. Anh không thể chịu được cái rỡm cái kịch của họ. Dung bực mình gắt lên. Anh già kén kẹn hôm, rồi anh chết già cho coi. Thật tình Tuấn không thể yêu ai được. Hình ảnh của Huyền vẫn còn đậm nét trong hồn chàng. Một tình yêu thật ngắn ngủi, thật đẹp. Tuấn lại nghĩ đến cái chết của chị. Một cái chết thật bí mật mà chàng không tìm ra nguyên do. Chàng cho rằng chính mình đã chịu trách nhiệm vào đó một phần. Bao nhiêu năm qua Tuấn sống trong ẩn ức đó. Tuấn đã thay chị nuôi em ăn học. Và chỉ còn ngày mai nữa Dung sẽ về nhà chồng. Một người bạn đồng nghiệp của Tuấn, hồi chàng chưa gia nhập quân đội. Tuấn sờ tay lên tóc mình, chàng nhìn thấy đầu mình đã loáng thoáng tóc bạc. Mình đã thay đổi quá nhiều. Tuấn ơi, lâu vậy mày? Tuấn chợt nghe tiếng bạn gọi, chàng nói vọng ra. Xong rồi đây, mày chờ tao một lát không được sao? Khoan văn tục một câu. Mẹ khỉ, chậm như đàn bà ấy, lẹ lên ông nội, tối đến nơi rồi đó. Tuấn đi ra, chàng vừa mặc quần áo vừa cằn nhằn. Làm quá gì mà nhăn sĩ lên vậy? Tao cứ tà tà, tao chẳng cần đi đâu vội. Tuấn hỏi bạn, bây giờ đi đâu? Tới nhà bà già tao, rủ Dung cùng đi chơi. Đang mặc quần áo, Tuấn ngưng lại. Vậy không có tao, Tao đã bảo là không đi bộ ba kia mà, mày quên rồi sao? Hoàng cầu có. Sao mày kỳ cục quá vậy? Mày ghét bỏ gì vợ chồng tao? Tuấn khổ sở. Không phải vậy, tao thương chúng mày chứ ghét bỏ sao được. Hôm qua mới đi bộ ba, hôm nay đi nữa thì chán bỏ mẹ. Đàn ông đàn an tụi mình nói chuyện dễ hơn, nhất là tao khoái được văn tục. Hai người ra khỏi nhà, đèn thành phố đã bật sáng. Tuấn hỏi Hoàng, bây giờ mình đi đâu? Hoàng vẫy chiếc xe taxi, cả hai leo lên. Dù sao cũng phải về qua nhà bà già, nói cho vợ tao biết đã, rồi muốn đi đâu thì đi. Tuấn đành phải bằng lòng. Dung thấy chồng và anh tới, vội chạy ra cửa đón. Đến rủ em cùng đi chơi phải không? Không, em nhỡ tàu rồi. Anh tới để bảo cho em biết là anh Tuấn không muốn đi cùng với đàn bà con gái. Dung nhìn Tuấn đăm đăm. Tại sao anh lại không cho em đi? Chắc anh có điều gì bê bối nên phải giấu. Tuấn nghiêm sắc mặt. Đừng nói bậy. Cô có bao giờ thấy anh bậy bạ chưa? Giả lại nếu cô sợ dắt chồng cô đi hư hỏng thì anh đi một mình. Dung nhìn anh lo ngại. Nàng biết mình đã nói hớ khiến anh giận lẫy. Không, em nói đùa. Hồi này anh khó tính quá. Hoàng kéo tay Tuấn. Mình vào nhà chơi lát đã. Bà cụ tao cứ nhắc đến mày hoài, bảo bao giờ mày về phép thì tới. Tuấn không có lý do gì từ chối, đành phải bước theo Hoàng. Dung trách chồng. Từ nay trở đi em cấm anh được gọi anh Tuấn của em là mày và xưng tao. Anh em gì mà. Bà mẹ của Hoàng đang ngồi tẩn mẫn, chọn những hạt cao lớn bỏ sang một chiếc rổ riêng. Hoàng lên tiếng ngay lúc bước chân vào phòng. Mẹ à, Tuấn về chơi thăm mẹ đây này. Bà cụ ngừng tay ngẩng lên. À, cậu Tuấn đã về. Tuấn kính cẩn ngồi xuống cái ghế trước mặt bà. Dạ, thưa cụ, cháu mới về hôm qua. Thèm ngủ quá nên cháu nằm ở nhà ngủ cho sướng mắt, nên hôm nay mới tới thăm cụ. Bà cụ thân mật sờ nắng cánh tay Tuấn. Cậu hồi này gầy và đen đi nhiều. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ, cháu gần 30. Bà cụ nói bằng giọng xót xa. Cậu cũng phải lo lấy vợ đi. Ngót nửa đời người rồi còn gì nữa. Dung nói thêm. Mặc kệ anh ấy mẹ à, để cho anh ấy chết già là mối ai cũng chê. Chẳng biết rồi lấy công chúa tiểu thư gì mà làm bộ làm tịch quá. Tuấn đứng dậy, chàng nhìn em. Anh chưa gặp được người anh đã mơ ước đấy chứ. Gặp xem, anh lấy liền tuyết xuyệt. Thế người lý tưởng của anh như thế nào? Để em chọn cho. Béo, gầy, cao, thấp. Bà mẹ Hoàng cười vui vẻ. Thôi, cậu Tuấn nghe chúng tôi đi. Lấy vợ để rồi có con nói giỏi tông đường chứ. Dạ. Hoàng bực mình. Thôi bỏ đi. Còn thằng Tuấn, mày có đi chơi với tao không thì bảo. Đứng đấy mà nói chuyện vợ với con thì bao giờ mới dứt ra được. Tuấn xin phép mẹ Hoàng ra đi. Tới cửa Tuấn hỏi bạn. Bây giờ mình đi đâu? Đi ăn rồi đi uống cà phê luôn. Tuấn gật gù. Ừ, lâu lắm tao không uống cà phê. Cả mấy năm trời nay, lâu lâu nhớ lại thuở nào của mình, tao thấy thèm một ly cà phê phin thật thơm ngon. Lên xe taxi, Hoàng nói. Tao dắt mày tới một nơi này, cà phê ngon lắm, em chủ quán đẹp thân sâu. Tuấn cười nhẹ. Tao uống cà phê chỉ có uống em đâu mà đẹp mới chả xấu. Hoàng tán thêm. Cà phê đã ngon nhất Sài Gòn, mà cô chủ lại đẹp nữa, mới bỏ mẹ con trai Sài Gòn chứ. Tuấn cười. Chàng nhìn ra thành phố đã bắt đầu sáng đèn. Chắc nhiều cậu đến ngồi trong cây si lắm nhỉ. Bọn nhóc con đó thấy gái đẹp là mê bất kể tuổi tác. Hoàng nói tiếp. Tao đoán ít ra em phải trên 25 tuổi. Tuổi đó mới phong độ. Bộ không chồng con gì sao? Hình như qua một đời chồng rồi. Bây giờ em ở vậy, một mình với một người đàn bà đứng tuổi và một đứa ở gái. Bỗng nhiên Tuấn hỏi. Cô ta tên gì vậy? Trinh, cà phê Trinh. Lát nữa mày sẽ thấy. Hai người tới Hiềm Dương ăn phở trước khi tới cà phê Trinh. Từ lúc nghe Hoàng nói đến người thiếu phụ tên Trinh, tự nhiên Tuấn thấy người mình nao nao. Chú thích: đường Hiềm Dương nay là đường Võ Thị Sáu. Hết chú thích. Chàng cứ tìm cớ dò hỏi hoài về người thiếu phụ đó. Hoàng cười. Mày mê rồi hay sao mà cứ hỏi hoài vậy? Tuấn cười ngượng nghịu. Biết đâu đấy lại không do duyên trời xui đất khiến. Hoàng cười gớp. Ơ, biết đâu. Thôi, ăn chóng lên rồi đi cho được việc. Quán cà phê Trinh ở một con đường vắng vẻ. Quán cà phê không có bảng hiệu nhưng có vẻ đông khách, vì trước cửa lúc đó bày đầy xe cộ. Tiếng nhạc từ trong quán vẳng ra êm nhẹ, trộn lẫn thứ âm thanh ồn ào và tiếng cười tiếng nói của khách hàng. Hoàng nhìn đám xe cộ đông đúc ở cửa, lắc đầu. Chắc mình hết chỗ ngồi mất rồi. Tuấn thấy đám thanh niên ngồi đầy trong quán, chàng hơi ngại ngùng. Trông thấy đám con nít kia, tao ngại quá. Khoan nhún vai. Đã đến, không lẽ lại bỏ về? Mình vào thử xem sao. Nếu không còn thổ thì ra ngại gì. Khoan đi vào quán nước, kiếm được chỗ ngồi, hắn giơ tay vẫy bạn. Tuấn phải thận trọng bước qua những cái cẳng kềnh càng. Chàng như đi vào một phòng sương mù, vì khói thuốc làm mờ thêm những bóng đèn vốn dĩ mờ sẵn. Tuấn nhìn thấy ở đó những khuôn mặt mệt mỏi, những mốt quần áo, những đầu tóc diêm dúa của đám thanh niên và những tiếng nói bô bô vô ý thức. Tuấn khó chịu trong cảnh đó, khó chịu khi nhìn những khuôn mặt con nít cố làm ra vẻ khinh cuộc đời. Tuấn kéo ghế ngồi đối diện với bạn, chàng nhăn mặt. Tao thấy khung cảnh này như một cái ổ chí rận, chẳng biết mày đến đây quen thì thấy thế nào chứ. Tao thì thấy khó chịu quá. Quen đi cả mày ơi. Đứa bé gái ra trước bàn đứng chờ. Hoàng gọi hai ly cà phê phin đen. Tuấn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng người con gái Hoàng nói đâu. Chàng chỉ nghe thấy tiếng nói thật thanh của cô ta ở sau tấm mảnh trúc. Hoàng biết ý cười nhìn bạn. Tao cho là em thuộc tí đòn phép cao cường, rất ít khi xuất hiện. Chỉ thấp thoáng sau tấm mảnh trúc mới bỏ mẹ các chú nhỏ con. Tao chắc các chú mê cà phê thì ít, mà mê người thì nhiều. Tuấn nhìn lên chiếc quầy. Ở đó chiếc máy magnetophone hiệu Akai, hai cuộn băng nhựa uể oải quay từng vòng theo nhịp điệu trầm buồn của bản nhạc. Âm điệu đó như làm cho khói thuốc dương vấn không tan ra, và những khuôn mặt non choẹt kia ngơ ngẩn thêm như loài rắn bị tiếng ghen của gã phù thủy mê hoặc. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ núi. Ngày đó ở phía trước mặt Tuấn, một gã con trai đầu bù tóc rối ngồi thường thượt trên ghế. Gã mở to con mắt nhìn theo những sợi khói từ miệng mình nhả ra. Gã con trai ngồi cạnh thì gục đầu trên hai bàn tay. Cánh tay hắn khẳng khiu trong chiếc áo polo quá rộng. Tuấn lại nghe thấy phía sau mình tiếng hát theo khe khẽ, tiếng suýt xoa. Nhạc thật tuyệt. Tao muốn liệm người đi, muốn chết luôn khi nghe bản nhạc này. Thế nào tao cũng phải làm một bài thơ. Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và mang theo trăng sao đến với lời thơ núi. Ngày đó. Tuấn đưa mắt quan sát tất cả mọi người trong quán. Cuối cùng chàng ngồi xuống cụp mặt nhìn xuống bàn. Chàng chấm tay vào một đám nước rẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt kính. Chàng nói với Hoàng. Lâu quá tôi không đụng đến nhạc. Chủ quán này có vẻ văn nghệ lắm nhỉ? Nhất là biết lợi dụng loại nhạc tình ái này để mê hoặc bọn lõi. Hoàng cười nhạt. Khuôn mặt hắn khói thuốc xóa nhòa. Không phải nói. Một cây xanh rờn mà. Em lại không chồng con gì mới bỏ mẹ người ta chứ. Mày hãy nhìn những bộ mặt ngồi nghệch ra ở đây thì rõ. Tuấn thoáng ngửi thấy mùi thơm thật dịu phía sau lưng. Rồi hai phiên cà phê được đặt xuống bàn. Đôi bàn tay thật nõn nà của người con gái. Ở ngón tay ấp úp, Tuấn nhìn thấy một chiếc nhẫn gắn viên hồng ngọc. Chiếc nhẫn đó gợi Tuấn nhớ đến một cái gì, một hình ảnh quen thuộc nào đó trong dĩ vãng. Khi chị Sương mất, ngón tay của chị không đeo nhẫn. Tuấn từ từ nhìn lên, chàng bắt gặp một khuôn mặt thiếu phụ xinh đẹp, mái tóc uốn ngắn cụm cúp, đôi mắt nàng long lanh. Nàng đang chăm chú nhìn Tuấn. Hoàng hơi ngạc nhiên về cái nhìn có vẻ sững sờ của hai người. Giọng Tuấn hơi mất bình tĩnh. Quyên. Người thiếu phụ nghiêm nét mặt lại. Dạ thưa ông, dùng thêm gì nữa à? Không còn nhẫn nại được nữa, Tuấn nắm lấy bàn tay thiếu phụ. Quyên, không nhận ra Tuấn sao? Sau một phút ngần ngại, thiếu phụ lịch sự rút tay ra khỏi tay Tuấn. Xin lỗi ông, có lẽ ông lầm đó. Tôi tên là Trinh. Nàng nhìn Tuấn nói tiếp. Tôi cũng không quen người đàn ông nào tên Tuấn hết. Tuấn đành buông tay nàng ra. Những kẻ ngồi quanh đó cười rầm. Hoàng ngượng quá nhìn Tuấn lắc đầu. Mày kỳ cục quá vậy Tuấn. Tuấn khổ sở. Chẳng lẽ tao nhầm sao? Rõ ràng quyền chỉ khác là bây giờ nàng cắt tóc ngắn. 6-7 năm rồi còn gì nữa? Hoàng hỏi gằn. Quyền nào? Người yêu đầu tiên và cũng là người cuối cùng của tao. Thiếu phụ đã đi vào nhà từ lâu. Nàng đang léo xéo sai người làm. Tuấn lắng nghe. Tao không thể nhớ nhầm được. Tiếng nói đó, khuôn mặt đó, dễ dầu gì quên được ngay. Hoàng có vẻ không bằng lòng. Hắn cau có. Mày kỳ cục ghê. Quả thật hôm nay tao thấy mày lạ lùng quá. Sao tự nhiên mày lại đổ đốn ra vậy? Thôi uống đi rồi về nhà. Tuấn lắc đầu. Mày về trước đi. Ừ, có thể tao lầm. Cho tao ngồi đây một lát nữa thôi. Hoàng uống vội. Thôi về đi, mai lại đến. Có thể mày lầm đó. Ừ, thì lầm. Nhưng hãy để tao ngồi lại một lát. Chưa buổi tối nào tao thấy thoải mái như tối hôm nay. Hoàng thấy bạn bình tĩnh trở lại. Hắn hơi yên lòng. Tao phải về đón Dung. Hứa với tao, đừng gây lộn xộn nhé. Tuấn gật đầu, cười vui vẻ. Ngồi ngắm một người giống người yêu mình không khoái sao mày? Hoàng lắc đầu, nhìn bạn tủm tỉm cười. Mày lãng mạn quá rồi đó. Thôi, ngồi lại nhé, tao về. Hoàng đứng dậy ra khỏi quán. Chờ cho Hoàng đi khỏi, Tuấn gọi bia uống. Chàng nhất định tìm ra sự thật. Có rượu may ra mình bạo dạn hơn. Huyền đứng trong mảnh trúc lén nhìn ra. Đúng là Tuấn vẫn khuôn mặt đó, nhưng có vẻ già dặn hơn. Huyền vẫy đứa nhỏ lại. Em ra thay cái băng số 7 cho chị, rồi trong hàng với bác. Chị mệt quá, để chị lên lầu nằm nghỉ một lát. Nói xong nàng đi lên lầu, nằm vật ra giường. Chiếc giường rộng chỉ có một chiếc gối. Khung cảnh ở đây vắng vẻ, yên tĩnh, khác hẳn với cảnh ồn ào dưới quán. Nàng nằm nghe tiếng đồng hồ tí tách ở đầu giường. Chiếc hình của Trung ở đó, nàng cầm lên tay chăm chú nhìn. Anh có biết em cô đơn lắm không? Suốt mấy năm trời nay, không lúc nào là em không nghĩ đến anh. Em là kẻ chịu ơn anh rất nhiều. Em không thể quên, không bao giờ quên anh hết. Huyền để chiếc hình của Trung úp lên ngực mình. Nàng lắng nghe tiếng nhạc từ nhà dưới vẳng lên. Bản tà từ của Tô Vũ. Tiếng hát thái thanh cất lên cao vút. Cũng bản nhạc này, trong một chiều nào hồi 7 năm về trước, hình ảnh đó không thể nào phai nhòa trong tâm hồn Huyền. Buổi chiều có nắng vàng trong khu vườn nhà xưa. Hình ảnh của Tuấn ngồi vắt vẻo trên cành cây, ôm chiếc đàn guitar. Tiếng hát của chàng thật buồn. Và đôi mắt đó nhìn những sợi nắng vàng trên mái tóc nàng. Nàng lẩm bẩm. Cuộc đời mình thật kỳ lạ. Bao nhiêu là thay đổi trong mấy năm trời qua. Ừ, biết bao nhiêu thay đổi. Từ ngày Trung mất đến giờ, Hưng già khuyên Huyền nên dùng số tiền của Trung để lại, mở một quán cà phê nhỏ, buôn bán cho đỡ buồn. Lão cho vợ lại ở cùng Huyền cho vui cửa vui nhà. Còn Hưng già không thể ở nhà được. Lão lại lao thân vào chốn giang hồ. Huyền đổi họ, đổi tên. Thấm thoát đã mấy năm qua, đôi khi Hưng già tạt qua về nhà, thấy Huyền rầu rĩ, lão thở dài. À, cô Huyền còn trẻ quá, cô cũng nên tìm một người đàn ông nào đó để an ủi cuộc đời chứ. Huyền chỉ cười buồn bã. Tôi chẳng thiết gì hết bác à. Hưng già lắc đầu. Thấy cô buồn bã hoài tôi cũng không yên lòng chút nào. Đôi khi Huyền nghĩ đến Tuấn, rồi nàng lại nghĩ đến Sương. Nàng đã hứa hẹn với Sương không bao giờ gặp Tuấn nữa. Không biết gia đình đó bây giờ ra sao. Dầu sao nàng vẫn phải nghĩ đến lời hứa với Sương. Nàng giơ chiếc nhẫn kỷ niệm của bạn lên nhìn đi nhìn lại. Nàng bồi hồi như những kỷ niệm đó mới xảy ra ngày hôm qua. Giờ phút này nàng thấy mình cô đơn. Một sự buồn khổ ghê gớm nhất xâm chiếm đầu óc nàng. Nàng nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Nàng nằm như vậy lâu lắm. Nàng trở dậy xuống nhà. Nàng nghĩ Tuấn đã đi khỏi. Nhưng không, Tuấn vẫn ngồi đó. Và trên bàn xếp đầy chai bia không. Quán vắng khách và tiếng nhạc trở nên lạc lõng trong bầu không khí vắng lặng này. Huyền nhìn thấy gã con trai đã từng theo đuổi Huyền hàng năm. Nay ngồi ở bàn đối diện Tuấn. Gã cũng uống bia. Những chiếc chai không, nhiều không kém bàn Tuấn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn Tuấn lơm lơm. Tuấn càng uống nhiều, mặt càng tái mét. Chàng thấy mình bạo dạn. Chàng đứng dậy, chàng tới bên quầy hàng, chỗ Huyền ngồi. Chàng nhìn vào ngón tay đeo nhẫn của nàng. Xin lỗi cô Trinh nhé, tôi nhầm cô có tên là Huyền. Cô không nhận tên đó thì thôi. Nhưng riêng tôi vẫn tin cô tên Huyền. Huyền của 7 năm về trước. Chiếc nhẫn này của chị Sương tặng cô, và bản nhạc tạ từ tôi hát cho cô nghe đầu tiên. Huyền sững người, nàng không nói được lời nào. Nàng nhìn Tuấn, bỗng nàng hét lên: "Anh Tuấn!" Nhưng không kịp nữa, gã đàn ông ngồi uống đối diện Tuấn đã nhảy đến đập một chai bia không lên đầu Tuấn. Chàng cụp ngay xuống mặt quầy, ngã lăn ra đất. Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của gã đàn ông: "Anh làm gì kỳ lạ vậy?" Nàng chạy ra đỡ Tuấn: Anh Tuấn, Huyền đây!" Gã đàn ông nhìn hai người, lắc đầu. Gã thả rơi chai bia không xuống đất. Gã móc tiền ra ném lên quầy, rồi chệnh choạng bước ra khỏi quán. Gã ném lại một câu: "Tôi cũng yêu Trinh." Trong nhà nghe tiếng động chạy ra, bà cụ vợ Hưng già hỏi: "Cái gì đó cô?" Huyền không trả lời, nàng cúi sát xuống mặt Tuấn, giọng nàng ướt nước mắt: "Anh Tuấn, Huyền đây anh." Tuấn từ từ mở mắt, chàng nhìn vào khuôn mặt Huyền nhòa nhòa bóng tối. "Sao Huyền không nhận anh? 7 năm trời rồi, anh vẫn chờ giây phút này." Huyền khóc nấc lên, nước mắt nàng nhỏ giọt trên khuôn mặt phong trần của Tuấn. Tuấn gỡ tay Huyền ra ngồi dậy, chàng sờ tay lên vết thương đầu. "Không hề gì." Bà vợ Hưng già bực mình: "Ông ấy sai quá rồi, buôn bán mà cứ như vậy thì dẹp quách đi cho rồi." Huyền lau nước mắt đứng dậy: "Ừ, dẹp quách đi, tôi không còn thiết buôn bán gì nữa." Nàng nắm lấy bàn tay Tuấn, nàng thấy như thuở nào lần đầu tiên mình cầm bàn tay tài hoa của người yêu. "Bàn tay anh không còn mềm mại như xưa nữa, nó chai cứng." Tuấn mỉm cười: "Bây giờ mới thật là lúc anh xứng đáng làm người yêu em." Tuấn nghe thấy tiếng mình nói, nhìn thấy nụ cười tươi tắn của người yêu nở trên môi. Trên đôi mắt đẹp của nàng còn long lanh ngấn lệ. Ngày 13 tháng 12 năm 1966, Nguyễn Thụy Long. Hết chuyện.